Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chương 677. Huyền Âm Túc Kiếm, mực quả cầu ánh sáng màu xanh lục chảy tràn hạ sành sạch chất lỏng. Mặc dù không có bất kỳ mùi vị, nhưng 15 vị thánh linh nhưng từ kia mực quả cầu ánh sáng màu xanh lục chung cảm nhận được thật sâu ác ý. Giơ một quả cầu ánh sáng đi tới một vị trước mặt thánh linh. Kiếm linh cứng ngắc cười một tiếng, trong tay mực quả cầu ánh sáng màu xanh lục chợt bóp nát. Sau khi tưới nước tới sành sạch chất lỏng xanh biếc, thoáng cái đem tên này thánh linh tưới cái thông suốt. A, bị màu xanh đậm nước từ đầu đến chân, tên này thánh linh lúc này phát ra một tiếng thê lương hét thảm. Màu vàng nhạt linh hồn trên người, vô số màu xanh đậm đường vân nhanh chóng hiện lên, ăn mòn tên này thánh linh vốn là thuần khiết không tì vết thân thể. Bắt trước làm theo đem điều này bước không ngừng tiến hành tiếp. Làm kiếm linh cầm trong tay màu xanh đậm chất lỏng thêm hướng một tên râu ria xồm xoàm thánh linh. Lúc, phản ứng mãnh liệt ầm ầm bùng nổ, ở một trận kịch liệt thánh quang chung. Tên này thánh linh lại đem chính mình linh hồn thông qua kiên cường ý chí cưỡng ép thiêu hủy, chỉ để lại mở ra nhàn nhạt vôi trắng lưu tại chỗ. Stewart lão sư, râu ria xồm xoàm thánh linh tự đi mất đi, để cho còn thừa lại thánh linh môn cũng không khỏi phát ra một tiếng bi thiết. Coi như các đời lưu quang đại thiên sử trường thánh linh, mỗi một người bọn hắn trước người đều là đạo giới cảnh cường giả siêu cấp, cũng đều từng tay cầm Icarus chi dực, tiêu diệt vô số tà ác. Nhưng là bây giờ, đã từng bọn họ dựa vào tín nhiệm chiến hữu, lại đột nhiên biến thành muốn hủy diệt cùng ô nhục bọn họ ác ma. Loại này để cho nhân tan vỡ biến hóa, một khắc không ngừng khiêu chiến thánh linh môn tâm lý ranh giới cuối cùng. Ngoài ý muốn vẫn còn tiếp tục. Làm kiếm linh bào chế hoàn toàn bộ thánh linh sau, 15 tên thánh linh chung có 3 gã bằng vào chính mình ương ngạnh trung thành tín niệm, khỏi bị ô nhục nhưng cũng hóa thành bụi bậm, mà còn thừa lại 12 danh thánh linh ở đó màu xanh đậm chất lỏng dưới tác dụng, đã hoàn toàn bị đồng hóa thành 12 đạo u màu xanh lá cây tà mị hình bóng. Rắc rắc âm, màu đen bạc kiếm trì chung, 12 đạo màu xanh đậm uy nghiêm bóng kiếm chợt bay ra. Ở kiếm giới chung nhìn bằng nửa con mắt điên cuồng gào thét sông ngang đánh thẳng. Tê tương đương báo thù. Chói tai thê lương tiếng cười tràn đầy quỷ dị cùng đáng sợ. 12 đạo màu xanh đậm kiếm âm bay vùn vụt gầm thét. Đem đường tắt toàn bộ kiếm khí tất cả đều phá hủy. Đến mức chỉ để lại mảng lớn kiếm khí mảnh vụn. Cùng một đầu dài trưởng màu xanh đậm quỹ đạo, một nơi yên tĩnh kiếm sơn thượng, nằm nghiêng ở phía trên thanh tác kiếm đột nhiên hơi chấn động một chút. Giống như là cảm ứng được cái gì như thế, chậm rãi hiện lên sinh, thanh tác kiếm nhắm ngay kiếm giới một cái phương hướng. Ở nơi nào hắn cảm thấy một nơi cuồng loạn cực đoan điên cuồng. Thân kiếm khinh minh mấy tiếng. Thanh tác kiếm lại khinh thường nằm sẽ kiếm sơn đỉnh chóp, không sai biệt lắm được. Ngay tại ta, hóa Icarus chi dực khắp thế giới tìm bạch mi mà không phải quả thời điểm. Giơ lên hai cánh tay ôm ngực, mặt đầy nụ cười bạch mi rốt cuộc đi tới kiếm giới bên trong. Thấy cửu nhân xuất hiện, ta hóa Icarus chi dực lúc này tiếng rít một tiếng. 12 đạo tràn đầy mịt mờ âm tà kịch độc màu xanh đậm kiếm ý hướng bạch mi hung ác nhào tới. Đinh, hai ngón tay kẹp lại một đạo ánh kiếm màu xanh sẫm. Bạch mi phất ống tay áo một cái. Khổng lồ mênh mông cường đại kiếm ý ngay sau đó đem 12 đạo màu xanh đậm bóng kiếm hết thảy thu nhập. Trong tay áo, cánh tay ngay cả dao động. Đem trong tay áo Icarus chi dực chấn thất huân bát tố. Hơn nửa thưởng, Bạch Mi nâng lên tay áo. Nhìn trong tay áo Icarus chi dực cười hỏi. Báo đáp thù sao? báo, thanh âm suy yếu lại lộ ra quật cường. Ở bạch mi trong tay áo, bị thiên bách loại kiếm ý chấn động. Icarus chi dực kiếm linh suýt nữa trực tiếp bị những thứ này kiếm ý đồng hóa tiêu nhị xuống. Cười không có trả lời. Bạch mi buông xuống tay áo. Lại vừa là liên tiếp chấn động mạnh mẽ. Chờ một chút, sắp tới sẽ bị bạch mi tươi sống động chết trước một giây. Icarus chi dực kiếm linh đánh bại thanh âm truyền tới. Hấp thu kiếm chỉ trung trí âm trí tà lực đo. Icarus chi dực kiếm linh không chỉ có lực lượng thuộc tính trở nên kỳ quỷ âm tà. Ngay cả vốn là như thép như sắt thép ương ngạnh ý chí. Cũng biến thành thiên sang bách khổng. Là giữ được chính mình. Icarus chi dực cuối cùng lựa chọn thần phục. Nhìn quấn quanh ở trên cánh tay mình 12 đạo màu xanh đậm bóng kiếm. Bạch mi khẽ mỉm cười. Bây giờ ngươi kêu nguyên lai tên đã có nhiều chút không thích hợp. Ngươi hấp thu kiếm chỉ bên trong âm tà lực. Vượt qua huyền chi hữu huyền dương ngã hóa âm. Ngày sau ngươi liền kêu huyền âm túc kiếm đi. Icarus chi dực nghe được bạch mi cho mình lấy được tên mới sau. Cũng không có bao nhiêu phản ứng. Bây giờ nó đã không còn là nguyên lai cái kia thông suốt chính nghĩa cùng thánh quang hàng ngũ cấp. Thần khí, tên gì, đối với nó mà nói cũng không đáng kể. Đem Icarus chi dực trọng luyện thành huyền âm túc kiếm là bạch mi ý tưởng đột phát. Nhưng cũng lại là thập phần cần phải một chuyện. Hiện nay bạch mi đã đến nhưng Talin khu vực, khoảng cách linh xa đại thánh Lâm Lang Quốc đã không xa. Lần này bạch mi tiến vào Lâm Lang Quốc, lớn nhất mục chính là tìm tới vô ngân sa mạc cửa vào. Lần này bằng vào không bình thường con đường làm tới thiệp mời. Mặc dù bạch mi có thể lẫn vào Lâm Lang Quốc, nhưng là tất phải cẩn thận. Bạch mi cũng không tính lấy vốn là thân phận đi. Làm như vậy nguyên nhân thứ nhất là bởi vì bạch mi đối với cái này lần Lâm Lang Quốc chuyến đi. Luôn có một loại không khỏi cảm giác quái dị. Tới linh xa đại thánh chính là mới đạo cảnh đỉnh cấp tạo vật chủ. Tay mắt thông thiên, trước địa ương giới bị rất nhiều nhỏ thế giới chú ý qua. Trong này khó bảo toàn không có lần này tới tham gia linh xa đại thánh sinh nhật. Phải biết, địa ương giới chung bí mật. Quan hệ đến là một tòa đại thiên thế giới. Tin tức này nếu như bị thống xuất khứ. Hơn nữa bạch mi bị người nhận ra là tới từ địa ương giới. Kia bạch mi chỉ sợ cũng rất khó ở thuận lợi lợi tìm tới vô ngân sa mạc cửa vào. Thành công lẻn vào đi vào. Cho nên lần này tiến vào Lâm Lang Quốc. Bạch mi dự định đổi dùng một cái thân phận giả. Mà bây giờ luyện thành huyền âm túc kiếm chính là hắn dùng tới ngụy trang lúc. Thay dùng ký hiệu, 12 đạo huyền âm túc kiếm giống như là con rắn nhỏ như thế chậm rãi du duệ đến bạch mi trên cánh tay. Hóa thành 12 cái màu xanh con rắn nhỏ xâm thu phục huyền âm túc kiếm. Bạch mi chậm rãi đứng dậy, một bên hoạt động thân thể một bên lấy vũ thánh nguyên tử thiên biến vạn hóa năng lực. Đem chính mình biến thành một cái tóc đỏ tung bay, sắc mặt hung ác nam tử, cúi đầu nhìn một chút chính mình mạch máu rõ ràng, trắng nõn đến dọa người hai tay, khóe miệng của bạch mi khẽ nhếch, nâng hai tay lên xoa nắn gò má, đem trên mặt kia vạn năm không thay đổi bình thản cùng hờ hững tỏa đi. Cướp lấy là một cổ tà khí lẫm nhiên cuồng, đưa tay che một nửa gò má. Giữa ngón tay lộ ra đỏ thắm đôi mắt, bạch mi trong miệng bắt đầu dần dần vang lên trầm thấp mà kiềm chế tiếng cười. Hoàn mỹ biến chuyển để cho bạch mi đang hô hấp đang lúc. Phảng phất biến thành một người khác, trên người lại cũng không nhìn thấy bạch mi một chút vết tích. Cướp lấy chính là một cái hoàn toàn không liên lạc được đồng thời một người. Thoáng thích ứng một chút thân thể mới. Bạch mi tay lấy ra thế giới tinh đồ, dựa theo phía trên tiêu chuẩn, phi thân bắt đầu đi nhưng Talin khu vực vị trí trung tâm Lâm Lang Quốc cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.